Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 126, Tinh Không Cổ Lộ. Vọng Đế Sơn đánh một trận, nhường vô số người tiên đoán được tương lai Thái Dương Thần Giáo cường đại cùng cường thịnh. Một cái tiên thiên đạo thai tử Hà Tiên Tử, một cái Thái Dương Thần Thể. Mọi người thầm than, giống như tử vi cổ tinh hết thảy đạo vận đều rơi vào Thái Dương Thần Giáo trên thân. Thái Dương Thánh Thành, Nam Cung Trấn bế quan nơi. Tiền bối, ta đã quét ngang tử vi thế hệ tuổi trẻ hết thảy thiên kiêu. Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn nói, cũng không tệ lắm, nhưng tử vi chân chính đệ nhất nhân, sớm tại rất nhiều năm trước, liền rời đi hành tinh cổ này. Cái kia người trẻ tuổi, mới là hành tinh cổ này thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Hắn đã có thể ngẫu nhiên bước vào lĩnh vực thần cấm. Nam Cung Trấn nói, lĩnh vực thần cấm, kia là như thế nào một loại phong cảnh? Tựa hồ, cũng chỉ có trong truyền thuyết thiếu niên đại đế, mới có thể lĩnh ngộ được loại cảnh giới đó đi. Tử Hà trong lòng rất không bình tĩnh, mặc dù đánh bại tử vi hết thảy thiên kiêu, thế nhưng bắt đầu những cái kia đế tử, hoàng tử, nàng vẫn không có nắm chắc chiến thắng. Bởi vậy, nàng cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn. Tiền bối nói, là vị kia Doãn Thiên Đức sao? Tử Hà hỏi, tầm 10 trước năm, người kia liền đã chảm đạo, ngẫu nhiên có thể bước vào lĩnh vực thần cấm. Ở qua chút năm, hắn tất nhiên có thể triệt để đặt chân lĩnh vực này. Đây cũng là trên đế lộ một cái tuyệt thế thiên kiêu. Nam Cung Trấn nói, cái kia thánh thể Diệp Phàm đâu? Hắn trở về quê quán, còn biết lần nữa đạp lên đế lộ sao? Tử Hà hỏi, có ít người, chú định sẽ không yên tĩnh lại. Tương lai trên đế lộ, có lẽ ngươi biết cùng hắn tranh hùng đi. Tiền bối ngươi biết đạp lên đế lộ tranh sao? Tử Hà hỏi ra trong lòng nàng muốn biết nhất sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Cung Trấn trên con đường này đi quá xa, nhường vô số thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều khó mà đuổi theo. Đế lộ, đó là các ngươi cần đi đường. Ta cũng muốn đi tranh một chuyến mà nói. Vậy quá khi dễ các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu bối. Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Đế lộ, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu khảo nghiệm. Hắn đợi không được những thứ này tuổi trẻ thiên kiêu trưởng thành. Thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh. Hiện tại hắn hôm nay, thực lực đã bước vào Thánh Vương đỉnh phong. Khoảng cách đại thánh cảnh không xa. Theo hỗn độn chân linh phân thân không ngừng cùng bản tôn dung hợp, tu vi của hắn quả thực tăng trưởng phải làm cho người sợ hãi. Đây là Nam Cung Trấn tận lực áp chế kết quả. Dung hợp quá nhanh, hoặc nhiều hoặc ít, đối bản tôn sẽ có chút ảnh hưởng. Người cũng đừng luôn nghĩ đuổi theo bước chân của ta. Sớm cho kịp lĩnh ngộ bát cấm cùng thần cấm, đối với ngươi con đường tương lai có chỗ tốt. Ta đưa ngươi vào thái cổ tiểu thế giới tu hành 2 năm đi. Đúng, tiền bối. Tử Hà nhẹ nói. Nam Cung Trấn đem Tử Hà đưa vào thái cổ tiểu thế giới đi ngộ đạo tu hành. Thái cổ tiểu thế giới bên trong, tiến vào ngộ đạo cảnh 3 năm, Hạ Chi Vi tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy mênh mông, đạo vận thần tác ở trên người nàng chảy xuôi, cơ thể óng ánh, ngũ đại bí cảnh phát sáng, tiên quang sáng lạn. 3 năm này ngộ đạo cảnh, nhường nàng minh ngộ chính mình đạo, cũng làm cho nàng có thể thuế biến thăng hoa. Từ thất cấm lĩnh vực, đặt chân lĩnh vực bát cấm, nàng tu hành đạo kinh, một lần nữa trải vuốt củng cố đạo cơ, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Sư phụ, Chi Vi muốn đi chảm đạo. Hạ Chi Vi đối với Xích Đế phân thân cung kính nói. Đi thôi. Nam Cung Trấn Xích Đế phân thân gật đầu, đem Hạ Chi Vi đưa ra thái cổ tiểu thế giới. Đối với cái này ký danh đệ tử, hắn còn là rất hài lòng. Lấy Hạ Chi Vi bây giờ căn cơ đạo hạnh, đạp lên đế lộ về sau, tất nhiên có thể viết lên thuộc về nàng nhân vương truyền thuyết. Tử Hà liền ở thái cổ tiểu thế giới bên trong Xích Đế bên cạnh bắt đầu ngộ đạo tu hành, triệt để thể hiện ra tiên thiên đạo thai thiên phú đến. Trong lúc nhất thời đại đạo nổ vang, vô số đạo tắc rủ xuống, đem nó bao phủ, tăng thêm Nam Cung Trấn cung cấp ngộ đạo vách quan tài. Tử Hà cũng rất nhanh lâm vào ngộ đạo cảnh, nhìn xem đạo âm không dứt, đại đạo rủ xuống bao phủ Tử Hà. Nam Cung Trấn cũng không thể không cảm thán, loại thể chất này, rất thụ thiên địa lọt mắt xanh, quả thực chính là hình người tu đạo máy phụ trợ. Nam Cung Trấn xích đế phân thân khiên động Tử Hà trên người đạo vận, nháy mắt dẫn động càng thêm thật lớn đại đạo thần quang rủ xuống, đem cái này cao vạn trượng đài bao phủ, liên đới Khương Đồng đều chiếm đại tiện nghi. Loại cơ hội này, quả thực quá mức hiếm thấy. Phương này thái cổ tiểu thế giới, giữa thiên địa đều có đạo âm vang lên, tiên âm từng trận, đạo tắc hiển hiện, thần bí khó lường. Mấy ngày về sau, Hạ Chi Vi trảm đạo thành công trở về, đặt chân ở trảm đạo tầng thứ ba cảnh. Sư phụ, ta thành công, hiện tại ta cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Hạ Chi Vi trước tiên tìm Nam Cung Trấn báo tin vui. Những năm này khổ công không phí công. Ghi nhớ, tu sĩ tu đạo, thuận thì phàm, nghịch là tiên. Đi, ngươi về trước Nhân Vương Điện đi thôi. 2 năm sau ta mang ngươi tiến vào tinh không cổ lộ. Nam Cung Trấn nói, đúng, sư phụ, cái kia đồ nhi về trước đi. Nhiều năm không gặp, trong tộc thân bằng chắc hẳn cũng 10 phần quải niệm ta. 2 năm sau ta ở tới tìm ngươi. Sư phụ, Hạ Chi Vi rất vui vẻ, hiếm thấy lộ ra thiếu nữ nụ cười ngọt ngào. Đương thời Nhân Vương trở về Nhân Vương Điện, đồng thời trảm đạo thành vương, thành Thái Dương Thần Giáo vị đại nhân kia đệ tử. Trong lúc nhất thời, vô số người chú mục, biến mất 7-8 năm Nhân Vương, đột nhiên trở về, đồng thời thành vương, còn bị vị kia thu làm đệ tử. Dù cho Nam Cung Trấn nhiều năm không xuất thế, nó thần uy vẫn như cũ trấn nhiếp hành tinh cổ này. Ở qua mấy chục trên trăm năm, đệ tử Nhân Vương đều có thể trấn nhiếp Tử Vi. Quảng Hàn Cung Y Khinh Vũ nghe được tin tức này về sau thì là trầm mặc. 1 năm sau, Quảng Hàn Cung truyền ra tin tức Y Khinh Vũ trảm đạo thành vương. Lập tức minh lĩnh Trường Sinh Quan Tam Khuyết đạo nhân trảm đạo thành công, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu không ngừng tuần tự trảm đạo thành vương, mở ra một cái thời đại mới. Mọi người dự cảm đến một cái sáng chói đại thế lại sắp tới. Dĩ vãng đi qua tuế nguyệt, vương giả khó khăn ra, hiện tại thế hệ tuổi trẻ không ngừng có ngày kiêu ngạo trảm đạo thành vương. Thiên địa quy tắc biến, một cái thời đại mới mở ra, một cái tu hành thịnh thế lại sắp tới. Lại 1 năm nữa về sau, Hạ Chi Vi ở an bài hoàn thiện Nhân Vương Điện về sau, đi tới Thái Dương Thánh Thành. Sư phụ, các người muốn đi sao? Có thể hay không mang ta lên? 10 tuổi Khương Đồng nhìn xem Nam Cung Trấn cùng Hạ Chi Vi đi theo Nam Cung Trấn tu hành 5 năm tuế nguyệt, Khương Đồng đã đặt chân đạo cung bí cảnh đỉnh phong, sắp bước vào tứ cực bí cảnh. Chính ngươi an tâm ở Thái Dương Thần Giáo tu luyện, chờ ngươi thành thánh, chính mình đạp lên tập luyện mạnh nhất con đường đi. Nam Cung Trấn nói, đúng, sư phụ. Khương Đồng cúi đầu xuống, có chút thất lạc. Nhỏ Đồng Đồng, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi bỏ được phụ mẫu tỷ tỷ, cùng chúng ta vừa đi chính là mấy chục trên trăm năm sao? Hạ Chi Vi sờ lấy Khương Đồng đầu, vuốt vuốt, vậy được rồi, chờ ta lớn lên liền đến tìm sư tỷ sư phụ. Khương Đồng ngẩng đầu nói, chỉ tìm ngươi sư tỷ, cái kia Tử Hà tỷ tỷ đâu? Tử Hà nhìn xem Khương Đồng nói, cái kia cũng tìm Tử Hà tỷ tỷ. Khương Đồng lập tức nói bổ sung, ngươi tên tiểu quỷ đầu. Tử Hà nhéo nhéo Khương Đồng khuôn mặt nhỏ, Tử Hà tỷ tỷ, ta đã lớn lên, không thể sờ loạn mặt của ta, ngươi là nữ hài tử. Khương Đồng tay nhỏ vuốt Tử Hà tay, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi không muốn đi tinh không cổ lộ, vậy liền ở Thái Dương Thần Giáo yên lặng tu hành đi. Nam Cung Trấn đối với Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn nói, đúng, tiền bối. Nam Cung Trấn lại quay đầu lại nói với Thái Dương Thánh Chủ, ta lưu lại một tôn phân thân, ở ta bế quan nơi, có giải quyết không được sự tình, biến tìm hắn đi. Biết, tiền bối. chúc tiền bối lần này đi. Chứng đạo trở về, Thái Dương Thánh Chủ cung kính nói. Nam Cung Trấn lưu lại Xích Đế phân thân trấn thủ Thái Dương thần giáo. Xích Ngọc Mâu lưu lại. Long Văn Hắc Kim đỉnh hắn thì mang lên tinh không cổ lộ. Tử vi cổ tinh bên trên tế đàn năm màu đã bị Thái Dương thần giáo tìm được đồng thời khống chế. Tất cả an bài thỏa đáng về sau. Nam Cung Trấn điều khiển hoang cổ thần hổ. Mang theo Tử Hà cùng Hạ Chi Vi. Mở ra tế đàn năm màu rời đi. Tinh không cổ lộ. Người mạnh nhất thí luyện con đường. Đây là một con đường không có lối về. Đạp lên đầu này thông thiên cổ lộ có lẽ vĩnh viễn không có thể trở về. Trên con đường này. Phủ kín vô số thiên kiêu hài cốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.